Thất Giới Truyền Thuyết tập 48. Cùng lúc ấy, ở phía trên Ma Thần Tông Chủ, toàn thân ám hắc sắc quang hoa chợt sáng rực, những tia ma quang quỷ dị và chói lọi hình thành một lớp ma khí bao phủ thân ngoài. Trong hai mắt chợt lóe tia máu, Bạch Vân Thiên nét mặt dữ tợn nhìn Định Thiên Thần Châm, rồi đột nhiên há miệng phun ra một hạt châu tròn u ám, đường kính khoảng một thức, bay thẳng về hướng Định Thiên Châm. Hạt châu này mang theo một cỗ khí tức cực kỳ tà ác, khí thế kinh nhân, phát ra hắc sắc ma quang dày đặc, đồng thời hình thành một lớp ma khí hướng về phía Thần Châm chụp tới. Đường lúc hắc sắc ma trụ của Ma Liên và ma quang của hạt châu tà dị tiếp cận gần Định Thiên Thần Châm, Thần Châm tựa hồ phát giác nguy hiểm, trên dưới phóng ra hai đạo quang mang nghênh đón lưỡng cỗ thần bí lực lượng này. Nhìn xa xa, chỉ thấy đó Ma Liên, Thần Châm, Ma Châu xếp thành một đường thẳng nối với nhau, bởi vì những dải sáng đẹp mắt cùng lúc nhanh chóng xoắn thành, xoắn chặt với nhau. Vị Vô Đạo Trưởng hiện thân giữa không trung, thế vậy lập tức kinh hô lên: "Không hay rồi, là ma luyện chi thuật của Hắc Ám Giới và Ma Thần Tông chí bảo Tịnh Trần Châu." Lời vừa dứt, chỉ thấy ông ta vội vã tiếp cận Định Thiên Thần Châm, đồng thời vào kiếm trong tay vẽ theo một quỹ tích kỳ dị tại giữa không trung, hình thành một bát quái đồ án. Cùng lúc với bảo kiếm di động nhanh chóng, giữa hư không, một đạo huyền thanh bát quái đồ phát ra âm dương nhị khí xuất hiện phía trên Định Thiên Thần Châm, làm cho ba lực lượng đang giao tranh hoàn toàn bị nhốt vào trong vầng hào quang xanh đỏ. Phía xa xa, Lục Vân nhìn cảnh tượng thần kỳ giữa không trung, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đối với thực lực cường đại của Ma Thần Tông Chủ Bạch Vân Thiên, Lục Vân lúc này đã hiểu rõ hơn vài phần, biết so với mình thì mạnh hơn một chút. Nhưng chính tu vi của gã mà sát kia đã làm Lục Vân cảm thấy kinh tâm động phách. Còn đối với bí pháp thần kỳ của Quy Phô Đạo Trưởng, trong lòng Lục Vân cùng lúc vô cùng bội phục, cảm thấy không minh bạch một điều: vì sao người có tu vi cao như vậy nhưng trong tu chân giới lại không có danh tiếng gì? Khi càng nhìn cuộc chiến tranh đoạt giữa ba bên, Lục Vân nhanh chóng phát ra ý niệm thần ba nhằm phân tích sự ảo bí xung quanh Định Thiên Thần Châm. Thông qua khảo sát của ý niệm thần ba, Lục Vân lúc này đã thấu tỏ trong Định Thiên Thần Châm truyền thuyết này còn có mang theo tính công kích cường đại, toàn thân chứa khí tức thần thánh cực lớn, có tính chất tương khắc trời sinh đối với ma khí, lực bài xích mạnh mẽ dị thường. Cùng lúc ấy, Lục Vân thông qua ý niệm thần ba cũng biết rằng lúc này ma sát đang thi triển ma luyện chi thuật, một loại chi thuật thập phần cổ quái, tương tự dạng sóng khí trong ma tâm tâm dục vô ngần pháp quyết. Hắn đang không ngừng điều chỉnh tần suất, toàn lực muốn thâm nhập vào bên trong thần châm để mà chiếm lấy nó. Ở phía bên trên, Bạch Vân Thiên đang thi triển Ma Thần Tông chí bảo Tịnh Trần Châu bằng một phương thức khác, toàn lực hút lấy khí tức thần thánh của Định Thiên Thần Châm. Hắn ta định thông qua công năng đặc thù của hạt châu này hút lấy chỉ khí thần thánh, hòng chuyển biến thần châm thành vật trung tính, không còn tính bài xích, nhằm tiện bề đoạt lấy. Trong lúc Lục Vân đang quan sát, tam phương giữa không trung vì có sự gia nhập của Quy Vô Đạo Trưởng, thế cân bằng liền bị phá vỡ ngay lập tức. Chỉ thấy ở phía trên, bát quái quang mang kết hợp với màn ánh sáng xanh đỏ khi gặp hai cỗ lực lượng ma khí sùng mãn, đột nhiên phát sinh đối kháng, lập tức sản sinh lực bài xích cực kỳ lớn. Cùng lúc với sự gia tăng của cỗ lực bài xích, Định Thiên Thần Châm đột nhiên quang hòa bạo trướng, một đạo khí thế cường thịnh mạnh mẽ công kích, bức lùi ma sát và Bạch Vân Thiên. Sau đó, toàn thân thần châm quang hoa chợt chớp lên, nhanh chóng xuất hiện thành hàng vạn châm ảnh giữa không trung, hình thành lên một tấm màn châm võng đầy trời, tầng tầng lớp lớp phân bố bốn phía, lập tức phát động công kích địch nhân. Nhìn thấy thần ảnh đột nhiên xuất hiện đầy trời, nhân sĩ chính đạo các lộ đang cố sức liền xuất hiện biểu tình vui mừng, rời thần tránh ra. Nhưng với các cao thủ ma vực, do khí tức tương khắc, lúc này chợt xuất hiện cảm giác cực kỳ nóng nảy bất an, vừa phản kích vừa hống lên giận dữ, toàn lực tránh kháng. Tàn tâm ma sát và Bạch Vân Thiên vẫn nộ nhìn Quy Vô Đạo Trưởng đã liên tục hai lần phá hoại hảo sự của hai người, làm cho hai người hận tận xương cốt. Thu hồi Tịnh Trần Châu, Bạch Vân Thiên trừng mắt nhìn Quy Vô Đạo Trưởng, đồng thời lắc người bay lên 30 trượng, tránh khỏi phạm vi công kích của thần châm. Nhưng tàn tâm ma sát ở dưới đất thì không được thong thả như vậy. Sau khi thu hồi ma luyện chỉ thuật, chỉ thấy thân thể ma sát từ đậm chuyển thành nhạt, lập tức di thần tới phía trước Quy Vô Đạo Trưởng, căm hận nhìn Quy Vô đạo trưởng. Trong mắt ma sát lục quang chớp lên, tâm dục vô ngần pháp quyết mang theo mỗi nháy mắt 97.000 sóng chân khí cao tốc, lập tức kích trúng Quy Vô đạo trưởng lúc này đang tránh né. Chỉ nghe một thanh âm bi thảm vang lên. Sau đó, phía ngoài thân Quy Vô đạo trưởng bố trí 13 đạo kết giới phòng ngự, bị ma sát trong lúc vẫn nộ công kích một lần đã kích phá hết thảy. Không có bảo hộ phòng ngự kết giới, giữa đòn tấn công cao tốc này, thân thể của Quy Vô đạo trưởng chấn động, lập tức trọng thương chạy đi. Trong lúc né tránh, trường kiếm trong tay Quy Vô đạo trưởng vẽ lên tầng tầng màn kiếm, trước thân hình thành một đạo hộ thể kiếm mang chói lọi để phòng ma sát đuổi theo. Cười âm u một tiếng, thân thể ma sát chớp động liền biến mất, rồi xuất hiện ngay phía sau Quy Vô đạo trưởng. Hữu thủ xuất hiện một đạo hắc sát ma quang, hùng hãn nhằm vào bối tâm của Quy Vô đạo trưởng đánh tới. Cảm thấy không khí phía sau có điều khác thường, Quy Vô đạo trưởng sắc mặt đại biến, thân hình nhanh chóng quay lại, muốn toàn lực chống lại nhát trưởng đáng sợ đó. Tuy nhiên trong thời khắc này, tất cả đã quá muộn rồi. Quy Vô đạo trưởng dùng toàn lực tránh né, dù vừa kịp tránh chỗ yếu hại nơi lưng, nhưng vẫn bị một trưởng của ma sát đánh trúng vai trái. Chỉ nghe một âm thanh thê thảm truyền ra, Quy Vô đạo trưởng bị chấn tung lên, toàn thân hóa thành một đạo thành màng chớp mắt đã bay ra. Tên đạo sĩ đáng ghét dám phá hỏng đại sự của ta, lần sau mà để ta gặp lại ngươi, ta sẽ diệt hồn phách của ngươi, xem ngươi có thể đào thoát được hay không. Nhìn theo hướng chạy của Quy Vô đạo trưởng, tàn tâm ma sát vẫn nộ thét lên. Giữa không trung, những tia âm thanh xé không cùng với châm ảnh đầy trời phủ kín cả đỉnh núi. Thời khắc này, Định Thiên Thần Châm hóa thành hàng ngàn hàng vạn bắt đầu mãnh liệt tấn công. Vì Thần Châm có truy tung thuật nên cả Lục Vân, Bạch Vân Thiên phía trên tất cả đều nằm trong phạm vi công kích của Thần Châm. Tĩnh lập giữa không trung, Lục Vân khởi dịch thiền pháp quyết của dịch viện. Bên ngoài thân hình thành một màn huyền thanh quang tráo chống lại sự tấn công của Thần Châm. Theo ý niệm thần ba khảo sát phân tích được, Định Thiên Thần Châm này thập phần cổ quái. Bản thân ngoài việc có chi khí thần thánh vô cùng cường thịnh, còn ẩn chứa trong đó nhiều tiền duệ khí, một loại khí có tính công kích cực mạnh thông qua ý niệm. Nói cách khác, Thần Châm này giống như một thiên tướng thần thánh và bá đạo. Ngoài việc xua đuổi tà ác, còn chứa đựng khí thức cuồng dã hiếu chiến, tưởng như là muốn thách thức tất cả. Nhìn bốn phía ma vật, tình cảnh thảm liệt, Lục Vân minh bạch rằng đó là bởi vì Thần Châm đã dò xét được ma khí trên thân thể bọn họ. Do đó hầu hết tình lực phát ra đều nhằm vào bọn chúng. Còn với các nhân sĩ chính đạo tu luyện pháp quyết, khí tức bất đồng, mặc dù cũng chịu cùng mức độ công kích, nhưng không mãnh liệt cho lắm. Ngẩng đầu nhìn lên, nhãn lực của Lục Vân kinh dị nhìn Bạch Vân Thiên. Sức công phá của Thần Châm lên hắn cực kỳ yếu, khiến tâm lý của Lục Vân dao động, cảm thấy kinh hãi không thể lý giải được. Chiếu theo việc hắn xuất thân tại Ma Thần Tông, tu luyện đích thị là pháp quyết Ma Tông chí cao vô thượng, thân thể chứa đựng toàn là khí tức tà ác, vì sao Định Thiên Thần Châm không thể phát giác được ma khí trên cơ thể của hắn? Dưới mặt đất, Ma Sát thấy thủ hạ bị Thần Châm bước vào tình huống cực kỳ khó khăn, lớn giọng thét. Không được hoảng loạn, tất cả dừng lại nghe lệnh, nhanh chóng lập thành ám hắc thiền la trận, nhất định phải bức Định Thiên Thần Châm này hiện lại nguyên hình, lúc đó sẽ tìm biện pháp thu phục nó. Lời vừa mới dứt, ba vực cao thủ đang hoảng loạn lập tức xếp theo các phương vị trận pháp, mỗi người đồng thời thi triển ba vực tâm quyết phát động thành ám hắc thiên la trận pháp. Cùng lúc trận pháp phát động, một màn xương đen nhanh chóng xuất hiện trên đầu của chúng ma vực cao thủ, hình thành nên một vỏ bọc phòng hộ kỳ dị ngăn trở châm ảnh đầy trời bên ngoài. Hắc sát và hồng sắc lại giữa không trung hình thành thế đối lập, vô số xích hồng châm ảnh và màn xương đen xung đột với nhau, làm sản sinh quang hoa chớp tắt bất định, mang theo những âm thanh nổ liên tục vang vang khắp bốn phía. Lúc này đây, cuộc tranh đấu giữa hai bên vẫn tiếp diễn. Khi màn xương đen cường thịnh đến một mức độ nhất định, thì không còn chỉ giới hạn trong phòng ngự, mà bắt đầu hướng tới vô số châm ảnh giữa không trung, phát động phản kích. Chỉ thấy màn xương đen bao lấy châm ảnh phía trên, từ to lớn dần thu hẹp, lặng lẽ bức châm ảnh vào một vùng không gian nhỏ hẹp. Cùng lúc màn xương đen màu lẹ họp lại gần, ngàn vạn hóa thân của Định Thiên Thần Châm tái hiện bồn thể, mang theo quang mang chói lọi trong lòng màn xương đen mãnh liệt xung kích. Trên không trung, Ma thần tông chủ thấy ma vực cao thủ bức thần trầm hiện lại nguyên hình, khóe miệng hiện lên một tia tiêu ý, lén lén nhìn Lục Vân. Thấy Lục Vân tỉnh vẫn không có xuất thủ, Bạch Vân Thiên thân ảnh chớp động, Tịnh Trần Châu chớp sáng mang theo u hắc quang hoa, chứa đựng nguyên thần chi thể của bản thân, hóa thành giải tia sáng màu đen nhằm thẳng vào màn sương đen kia bay tới. Giữa không trung, quang hoa động sóng, một cỗ khí lưu cực lớn tại thời khắc này đột nhiên phóng ra, mang theo sóng khí kinh thiên cuồng quét tứ bể. Hắc sắc quang hoa kịch liệt chấn động, màn sương đen do ma vực cao thủ đang thi triển thành ám hắc thiên la đại trận hình thành lúc này, lập tức toàn lực giao phong với Tịnh Trần Châu của ma thần tông. Màn sương đen do ma vực cao thủ đang thi triển thành ám hắc thiên la trận hình thành lúc này, lập tức lao toàn lực giao phong với Tịnh Trần Châu của ma thần tông chủ Bạch Vân Thiên. Vô số khí đen điên cuồng đan chéo vào nhau, sương mù tầng tầng mở rộng ra bên ngoài. Trong màn sương ấy, đỉnh thiên thần châm liên tục xoay dọc xoay ngang, đạo xích hồng quang hoa dần dần chuyển thành màu sắc tím mở. Nhìn từ xa tới các này, toàn thân thần châm quang ảnh tụ tập trùng điệp đang phát sinh biến hóa kỳ dị. Chỉ thấy thần châm xoay chuyển phát ra tầng tầng lớp lớp sóng ánh sáng, hình thành một đạo đồ án kỳ diệu tại không trung, nhìn có phần giống như ngân hà tinh đồ, lại giống như thiên hà quang phổ. Ở mặt bên kia, Bách Linh nhìn tình cảnh trước mắt, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Mộc Đầu, mình nói giữa cả ma thần tông chủ và ma sát này, ai có cơ hội thành công lớn nhất? Nếu như bọn chúng lưỡng bại cầu thường, lúc đó huỳnh tái xuất thủ, há không phải dễ dàng đắc thủ định thiên thần châm sao?" Nhẹ lắc đầu, Lục Vân trầm giọng nói: "Sự tình không đơn giản như mọi nghĩ đâu. Tu vi của ma thần tông chủ rất cao cường, hiện tại ta vẫn không rõ hắn lúc này đã thi triển mấy phần công lực. Còn các ma vực cao thủ thì cũng không phải là đèn hết dầu. Bảy gã ma tiên, một tên ma mị cùng một gã ma sát, thực lực như vậy, ở đây chỉ có ma thần tông chủ dám trước mặt bọn họ xuất thủ tranh đoạt. Đổi lại là ta, có lẽ không dám dùng phương pháp này." "Điều đó có chút không đúng. Bộc Đầu à, như vậy huynh sẽ hành động thế nào? Hiện tại huynh có mặt ở đây, dĩ nhiên không thể dễ dàng từ bỏ. Huynh có nghĩ được biện pháp tốt nào có thể đoạt được thần châm không?" Nhìn Lục Vân, Bách Linh hiếu kỳ hỏi. Bình tĩnh quan sát thần châm đang phát sinh biến hóa, Lục Vân điềm tĩnh nói: "Xem tình hình hiện tại, nếu đợi đến khi song phương tranh đấu lưỡng bại câu thương, e rằng ta rất ít khả năng. Các thủ ma vực vốn đông, trong nhất thời tổn thất quá nửa đã là rất lớn. Huống chi tu vi ma thần tông chủ cao thâm mạc trắc, muốn làm cho hắn trọng thương cũng chỉ là hy vọng mong manh thôi. Ngoài ra thần châm lúc này đang phát sinh dị biến, xét cho cùng trên thân của nó ẩn tàng ít nhiều bí mật, đối với việc xuất thủ tranh đoạt mà nói sẽ quan hệ không ít đến việc thành bại. Khí tức của thần châm mạnh mẽ thánh khiết, tính bài xích với khí yêu tà cực mạnh, muốn thủ đắc vật ấy e rằng ngoại trừ đệ tử ba nhà Phật đạo tiên, kỳ dư những kẻ khác đều không có hy vọng. Với tu vi của ta hiện tại, việc đuổi theo tranh đoạt mà nói đích thực là sẽ có hy vọng đắc thủ, nhưng đối với cỗ khí tức cổ quái trên người, ta e rằng sẽ có tính bài xích đấy." Mạch Đình kẽ nhíu đôi mày xinh đẹp, lại tỏ vẻ không hiểu truy vấn: "Huynh chưa thử qua thì làm sao có thể cho rằng thần châm này đối với huynh có tính bài xích chứ? Huynh đã nào là người xấu, tâm địa tà ác sao? Muội chẳng tin đâu. Mặc dù muội chưa nghe về quá khứ của huynh, nhưng cũng không rõ khi xưa huynh đã trải qua những chuyện gì. Nhưng muội tin cặp mắt của mình chẳng sai đâu. Huynh bất luận thế nào cũng không phải là người xấu. Sau này cho dù mọi người đều cho huynh là kẻ xấu, đời này kiếp này muội vẫn tin tưởng huynh là người tốt." Nhìn Bách Tinh một cách kỳ lạ, Lục Vân kẽ thở dài nói: "Một người là tốt hay xấu không dễ dàng phân biệt được. Hiện tại muội theo ta chưa được bao lâu, lại nhận thấy ta đối với muội chủ đáo, tự nhiên nghĩ rằng ta là người tốt. Nếu muội chỉ nghe qua mà chưa từng gặp, nghe những người thân cận cho rằng ta xấu xa, thì ta là người xấu chăng? Cuộc sống này có nhiều việc là đúng là sai, là xấu là tốt, ta tự mình không minh bạch được. Nhưng bản thân của ta tự xét mà nói, cũng chẳng phải người tốt lành gì. Vì người tốt thì sẽ không ẩn tàng nhiều bí mật như vậy." Bạch Đình quan sát Lục Vân một cách kỳ lạ, nàng mẫn duệ hiểu ra được những dị trạng của hắn, chẳng kịp suy nghĩ liền lên tiếng ngắt lời: "Cho dù huynh nói thế nào thì muội cũng hết lòng tin tưởng huynh. Nếu tương lai có ai đó khi phụ huynh, muội sẽ trợ giúp cho huynh đối phó với bọn họ." "Được rồi, thôi không nói chuyện đó nữa, Ồ, Minh Mông nhìn Sam, thần châm thật là xinh đẹp, quá ảo diệu kia. Lục Vân nghe xong, một quang liền chuyển động, quan sát cẩn thận hiện tượng đang diễn ra giữa không trung. Chỉ tới lúc này, Đinh Thiên Thần Châm trong vòng tranh đoạt của hai tên Ma Sát và Bạch Vân Thiên đã nắm lấy cơ hội đó hoàn thành biến đổi. Toàn bộ thần châm xuyên suốt từ trên xuống tầng tầng hạ quang vây quanh. Hãy cố quang mang một hồng một tím xen kẽ chớp sáng. Lúc này, tại quanh thân thần châm, ngân hà tinh đồ đang phát tán vô số lưu quang đỏ tía, tự như là lưu tinh rời vãi, mang theo quang mang đẹp mắt, tỏa sáng lớp sương mù hắc sắc xung quanh. Dưới mặt đất, A Khí Ma Sát rồng lên đỉnh đầu, miệng liên tục gầm rống, hiển nhiên vô cùng tức giận đối với việc ra tay rốt thủ của Ma Thần Tông Chủ Bạch Vân Thiên. Trước mắt nhìn phía trên chằm chằm, Ma Sát toàn thân ma khí kinh thiên, lực công kích mạnh mẽ, đang hướng về phía bát đại cao thủ xung quanh, liền điên cuồng trở kích tiếp cận Bạch Vân Thiên. Giữa không trung, Bạch Vân Thiên tức thì hóa thân thành giải tơ hắc sắc, kèm theo tịnh trần châu xoay tròn cực nhanh, đang từng bước tiếp cận. Do tịnh trần châu vốn là có khả năng khiến cho chân nguyên biến đổi từ vô thuộc tính thành hữu thuộc tính, nên lớp sương mù hắc sắc bao phủ do ma sát tạo thành dưới công hiệu đặc thù của tịnh trần châu hiển nhiên không đạt được hiệu quả như ý. Từ từ tiếp cận định thiên thần châm, Bạch Vân Thiên huyễn hóa thành giải tơ hắc sắc, bắt đầu xoay chuyển xung quanh và ngược hướng vòng quay của thần châm. Trong khi giải tơ tăng tốc xoay chuyển, hắc ảnh bao phủ nhàn nhạt từ mỏng manh thành dày, nhanh chóng đến bên ngoài thần châm, hình thành nên một đạo kết giới thần kỳ như có như không, bắt đầu siết chặt vào giữa. Do sự xuất hiện của kết giới ấy, ở bên ngoài thần châm, luồng tử hồng quang mang phát xuất từ ngân hà tinh độ thần kỳ đột nhiên phát sinh va chạm mãnh liệt với kết giới. Chỉ thấy bầu trời vô số lưu quang rực rỡ, âm thanh phích lịch trùng điệp hội tụ thành một tiếng sấm nổ kinh thiên, mang theo khí lưu đáng sợ điên cuồng phát ra bốn phía. Giữa không trung, giải tơ đang xoay tròn cao tốc đột nhiên dừng lại. Kết giới hắc sắc dưới áp lực mãnh liệt của chấn nổ liên tục giãn ra co lại, rung động không ngừng. Khi thời điểm giằng co giữa song phương đã qua, Bạch Vân Thiên thi triển toàn bộ sức lực ra cố kết giới sau khi trải qua chấn động dữ dội, đến cuối cùng đã bức ép được khí thế chấn áp của thần trầm xuống. Tuy nhiên ngay lúc ấy, Ma Sát dưới đất nhìn thấy bất diệu liền hú vang lên một tiếng dữ dội, toàn thân bỗng chuyển hóa thành một đạo xoắn ốc xoay chuyển cuộn lên những lớp sóng ma kinh thiên liệt thế, hệt như một long quyển phong nhanh chóng hướng về phía thần châm trên không trung. Giữa kết giới, thần châm phát sinh đột biến, toàn thân châm dài 3 xích lóe sáng, hai đầu biến thành sắc nhọn, hai cỗ quang mang một hồng một tím với khí thế thần thánh sắc bén xuất hiện ở hai đầu, rồi vọt thẳng đến đối chuẩn với kết giới bên ngoài. Chỉ thấy tử quang đại thịnh, mang theo khí thế ủy bá thiên hạ, nhất cử phát ra phá vỡ hết kết giới do Bạch Vân Thiên toàn lực thi triển, nghênh đón tịnh thần châu giữa không trung. Cả hai va chạm vào nhau, thần châm cũng như là tịnh thần châu đồng thời lùi về sau 3 thước, cùng tán phát quang mang kỳ dị ràng buộc vào nhau. Dải tơ hắc sắc mà quang hiện ra, thân ảnh Bạch Vân Thiên ngay lập tức xuất hiện trên không trung. Chỉ thấy thân thể hắn khẽ chấn động, sắc mặt có phần xám đen. Hiển nhiên dưới cú đánh toàn lực của thần châm, hắn đã không chiếm được tiện nghi. Quan sát ma trụ xoay chuyển trong nháy mắt đã tiếp cận, Bạch Vân Thiên nhãn thần lạnh lẽo, vận khí mở miệng phát ra một cỗ âm sát cường bá thiên địa, tự nhiên là tiếng gầm phẫn nộ của trời cao, đồng thời nhanh chóng đánh thẳng vào đường sóng ma đang xoay chuyển cực nhanh bên trên. Ma âm liệt thiên, một trong 4 đại tuyệt chiêu của Ma Thần Tông, cuối cùng cũng tái hiện tại nhân gian. Một tiếng sấm kinh hoàng cùng với ma âm phát ra mạnh mẽ đáng sợ, nên cuồng xâm thực những sinh linh hiện diện xung quanh. Tại bốn phía, cao thủ chính đạo và ma linh ma thú đang giao thủ cùng với ma vực cao thủ, tức thời thân thể run lên, chân nguyên hộ thể bao bọc bên ngoài thân liền bị phá vỡ. Ngay sau vụ nổ, sóng âm tập trung cao độ, mang theo lực lượng hủy diệt, khiến cho không ít cao thủ bị chấn động, ngã sấp tại đương trường. Nơi phía xa, Lục Vân sắc mặt đại biến, đang toàn lực thi triển nhỏ ra hạo nhiên thiên cang. Xích hồng quang mang lóa mắt, hình thành 19 đạo phòng ngự kết giới, toàn lực chống lại ma âm kinh thế hãi tục ấy. Dưới mặt đất, thần trúc gãy đổ, la bay khắp trời. Tất cả các vật thể trong vòng 100 trượng lân cận đều hóa thành tro bụi, dưới tác động của làn sóng âm mạnh mẽ này. Một tiếng gầm thét chấn động bầu trời, ma sát đầu óc mù tối. Thần sắc hung ác dữ tợn, miệng rách toạc giống lên. Trong sóng mắt lóe lên những tia tinh quang tà ác, chứa đầy cừu hận. Thân thể của hắn bắn ra xa, ma sát nhìn Bạch Vân Thiên y phục tung bay đối diện, quát lớn. Bạch Vân Thiên, ngươi đừng khi người thái quá. Chuyện hôm nay, hạ cả ma giới ta chẳng dễ dàng buông tay. Hiện tại trước tiên ta sẽ thủ lấy Định Thiên Thần Châm, sau đó sẽ từ từ tính tiếp. Ma sát vừa dứt lời, trừng mắt căm giận nhìn Bạch Vân Thiên, thân thể thình lình phóng thẳng về phía Định Thiên Thần Châm. Bạch Vân Thiên cất lên một tiếng cười lạnh lẽo, giọng âm trầm nói, đây là chốn nhân gian, ta tại sao phải e sợ hắc ám giới bọn bì chứ? Muốn cướp thần châm ư, cũng nên hỏi qua ta trước. Thân ảnh chợt lóe sáng, Bạch Vân Thiên tức thời hiện ra trước mặt Ma Sát, chắn đứng lối đi của hắn ta. Ma Sát thầm cười một tiếng, tại trường tâm song thủ đồng xuất ra hai quang cầu một hắc một lục, rồi đột nhiên hợp thành một, hàm chứa uy lực hủy diệt tàn bạo, mãnh nhiên xuất hiện, áp sát đỉnh đầu Bạch Vân Thiên. Bạch Vân Thiên sắc mặt biến đổi, thầm biết mình bị mắc lừa, liền phát ra âm thanh cuồng nộ bất định. Song trường đến trước ngực vẽ thành một vòng tròn, hình thành một đạo hắc sắc khí che chắn, toàn lực bảo vệ thân thể, đồng thời lại hóa thành một đạo ám quang cấp rút lánh ra bên ngoài. Ma Sát cười ác độc nói, đã muộn rồi, Bạch Vân Thiên, người hãy tiếp một chiêu ám vu biên giới của ta. Hắn vừa dứt lời, quang cầu hắc lục tức thời nổ vụn, một cỗ lưới bao trùm bầu trời trong 10 dặm vuông. Giữa không trung, Định Thiên Thần Châm cùng với Tịnh Thần Châu sau một thời gian đối kháng ngang nhau thì dừng lại. Đột nhiên phát ra một cỗ tử quang rung chuyển, tức thì toàn bộ thân thể Thần Châm hóa thành một bó tử hồng quang mang bắn thẳng lên trời cao. Khi quang mang vọt lên cao đến 100 trượng, toàn thân quang hoạt đại thịnh, khí thế như át cả vầng thái dương nóng bỏng trên đỉnh đầu, từ hồng quang hoa chiếu sáng rực rỡ cả đất trời. Tĩnh lập quan sát Thần Châm giữa không trung, nhãn thần Lục Vân khẽ chuyển, nhẹ nhàng nói với Bách Linh, muội hãy đứng đây, đừng có di chuyển, ta sẽ lưu lại thần kiếm bảo hộ cho muội. Lúc này Bạch Vân Thiên và Ma Sát đang giao thủ, ta muốn nắm bắt cơ hội thử xem liệu có đủ khả năng để đắc thủ Thần Châm hay không. Lục Vân vừa nói xong liền phát ra một đạo mệnh lệnh cho Như Ý Tâm Hồn Kiếm. Thân thể vừa tách khỏi Bách Linh, lập tức thoáng cái đã biến mất. Cùng lúc đó, Như Ý Thần Kiếm hồng quang lóe sáng, một màn sáng hồng phấn hình tròn xuất hiện quanh thân Bách Linh, nhẹ nhàng đưa nàng bay lên. Ở trên đầu, Như Ý Tâm Hồn Kiếm tự động xoay chuyển, chuyển chú nhìn xung quanh, bảo hộ an toàn cho Bách Linh. Bầu trời chói sáng, một nhân ảnh loáng qua, thân thể Lục Vân hiển lộ ra bên ngoài, đứng quan sát 3 trượng bên ngoài Thần Châm. Lục Vân vận dụng ý niệm thần ba, sóng tần suất nhanh chóng phân tích 4 phía xung quanh Thần Châm. Với tốc độ cực nhanh của ý niệm thần ba, Lục Vân chỉ trong chốc lát đã tra được bí ẩn kết giới phòng hộ bên ngoài của Thần Châm. Nở nụ cười kỳ dị, điều hòa chân khí bên ngoài thân thể hoàn toàn trùng khớp với tần suất rung động ngoại vì Thần Châm. Ý niệm vừa động, Lục Vân nhanh chóng thuận theo luồng lưu quang, thân thể nháy mắt đã xuyên qua được kết giới phòng hộ thần kỳ, tiếp cận bản thể của Thần Châm. Cảm thấy thần thánh chỉ khí từ Thần Châm phát ra cực thịnh, tâm niệm Lục Vân chuyển động, tức thì thi triển Phật môn vô thượng pháp quyết Tâm Thiền Bất Diệt Quyết, toàn thân lóe sáng một vầng kim quang. Chỉ thấy hữu thủ kim quang rực rỡ lấp lánh hướng về Thần Châm nhanh chóng chộp lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay. Khi Lục Vân vừa nắm được Thần Châm, bầu trời quang hoa u ám, từ hồng quang mang rực rỡ sáng chói, nhắm mắt tiêu biến không còn hình bóng. Liền sau đó, từ nơi Ma Sát cùng Bạch Vân Thiên đang toàn lực giao chiến, một tiếng gầm giận dữ phát ra. Hai người đồng thời dừng tay, toàn lực hướng về Lục Vân bay tới. Giữa không trung, Lục Vân nhất nhìn Thần Châm trong lòng bàn tay, đồng thời nhún mình bay trở lại. Tuy không ngoảnh đầu lại, nhưng thông qua ý niệm thần ba, hắn biết rõ Ma Sát và Bạch Vân Thiên đang cùng tiếp cận, lập tức cẩn trọng vạn phần. Một mặt bay về, một mặt suy nghĩ làm sao ứng phó với hai đại tuyệt thế cao thủ. Đã nhìn thấy sự lợi hại của Bạch Vân Thiên, trung thực mà nói, Lục Vân tự hiểu rõ bản thân lúc này so với Bạch Vân Thiên vẫn còn cách một khoảng nhất định. Nếu phải cường ngạnh chống chọi, bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ. Ngoại trừ hắn liều mạng chống chọi hoặc phóng xuất Thần Châm, hoặc chỉ có cách thi triển bí mật mà bản thân càng che giấu mới khả dĩ có cơ hội liều mạng một phen. Tâm điểm xoay chuyển, Lục Vân vẫn chưa nghĩ ra cách nào ứng phó. Lúc này thần châm trong tay đột nhiên tái hiện quang hoa. Lục Vân thân thể run rẩy, một cỗ khí tức bất chợt tiến nhập thân thể, phá hủy toàn thân kinh mạch, cảm giác như vạn kim châm đâm vào tim. Cảm nhận ma khí và quỷ khí bên trong thân thể đang xáo động kịch liệt, thần sắc của Lục Vân đại biến. Hắn chẳng tưởng tượng ra được thần châm lợi hại đến như vậy. Khí tức ẩn tàng sâu bên trong của bản thân cũng bị kích động theo. Lục Vân cấp tốc buông lỏng tay, trường tâm phát xuất một cỗ Phật quang mạnh mẽ, đẩy mạnh thần châm bước lùi mà sát. Đồng thời thân ảnh Lục Vân lóe sáng, tức thì đã xuất hiện bên cạnh Bách Linh, mang nàng di khai ra xa trăm trượng, nhằm tránh một chiêu đáng sợ của Bạch Vân Thiên. Giữa không trung, ma sát nhìn thần châm đang bay tới, sắc mặt liền biến đổi, lộ vẻ cực kỳ nghiêm túc. Vốn là một cao thủ hiếm có của ma vực, ma sát hiển nhiên biết rõ vận đó thần dị phi thường, đối với tà ma lại có tính bài xích mạnh mẽ. Theo truyền ngôn của ma vực, nếu muốn thu được thần châm chỉ có hai cách, một là sử dụng một lực lượng mạnh mẽ cường hành phong ấn, hai là dựa vào năng lực ma tâm phật ấn vô thượng pháp quyết của ma vực mà thiên giới khống chế nó lại. Hai phương pháp này đối với ma sát mà nói, cách thứ hai không thể nào. Cách thứ nhất hắn đã thử qua, đáng tiếc là không thành công. Hiện tại lại phải đối diện với thần châm khiến ma sát nhất thời không biết làm gì. Nhưng mà hắn là ma sát đấy, tất nhiên không thể suy xét theo lẽ thường được. Biết lúc này không thể khắc phục được thần châm, ma sát liền song thủ đẩy tới. Một cột khí hắc sắc mang theo ma khí kinh nhân lôi kéo dẫn dắt thần châm bay về phía những ma vực cao thủ đứng dưới đất. Bên cạnh đó, Bạch Vân Thiên nhìn thấy hết sự tình xảy ra, miệng hừ một tiếng lạnh lùng, cùng Tịnh Thần Châu đang giữa không trung nhanh chóng truy đuổi thần châm. Phía xa xa, Lục Vân sắc mặt tái nhợt, hắn đang dùng toàn lực ngăn cản luồng khí của thần châm bên trong nội thể, liên tục vận dụng bốn cách. Sau cùng Lục Vân bất đắc dĩ buộc phải động dụng trấn hồn phủ, dùng nó để trấn áp hết thảy khí tức, cưỡng ép luồng khí của thần châm ra khỏi cơ thể. Quan sát cuộc chiến kịch liệt dưới đất, thần sắc Lục Vân thoáng biến đổi. Định thiên thần châm này vô cùng cổ quái, thoạt nhìn như chẳng hề hùng mãnh, kỳ thật bên trong lại ẩn tàng hiểm ác vô cùng. Nếu ta đoán không đầm, ma vực cao thủ mà ma thần tông chủ có lẽ cuối cùng cũng chỉ bỏ phí thời gian mà chẳng thu được gì. Đáng tiếc là không đoán được kết cục của thần châm ra sao. Dịu dàng nép mình vào ngực Lục Vân, Bách Linh nhẹ nhàng nói, chớ nên lo quá nhiều, mọi việc rồi sẽ có kết cục của nó. Bất luận kết quả ra sao, miễn điều đó đối với chúng ta không tác động gì là được rồi. Để ra mỗi không nên hàm thích, không nên để huynh đến cướp đoạt, phải không Mộc Đầu? Trong lời nói của nàng lộ ra mấy phần áy náy. Lục Vân yên lặng quan sát cảnh tranh đoạt không ngừng, dịu dàng đáp, muội không cần phải cảm thấy bất an hay áy náy gì hết. Đối với ta, chỉ cần có thể làm được là ta sẽ tận lực để thỏa mãn hy vọng của muội. Hiện tại chưa nên nói nhiều, hãy yên lặng xem màn kịch dưới kia. Chúng ta cùng xem kết quả cuối cùng của thần châm thế nào vậy. Ngước nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lục Vân, trong ánh mắt của Bách Linh thoáng qua một tia quang mang kỳ dị. Ẩn nấp trong đó như muốn nói điều gì, như ám thị một điều gì đó. Dù là sự việc gì, mọi người cũng không thể biết được. Nàng ta khẽ cúi đầu, rời ánh mắt khỏi Lục Vân, chăm chú nhìn về nơi đang diễn ra cuộc tranh đấu giữa Ma Sát và Bạch Vân Thiên. Ngay dưới đất, phích lịch kinh lôi bất ngờ nổ vang. Xung quanh trận chiến của song phương, vô số quang hòa lóa mắt, ma khí mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ thiết trúc phong. Giữa không trung cách mặt đất ba trượng, Đỉnh Thiên Thần Châm nằm ngang quay tròn, toàn lực ngăn cản bước tiến của Ma Sát và Bạch Vân Thiên. Ba bên kiên trì rất lâu, không ai nhường ai, khiến cho việc tranh đoạt đi vào ngõ cụt. Lúc này Bạch Vân Thiên được sự tiếp trợ uy lực từ Tịnh Thần Châu liền thay đổi hướng công kích phần lớn về phía ma vực cao thủ. Toàn bộ thân người cũng cách khỏi thần châm không dưới 6 xích. Dưới mặt đất, Ma Sát mặc dù rống lên liên tục, song đáng tiếc, dưới tinh thần công kích mạnh mẽ đáng sợ của Bạch Vân Thiên, hắn phù phượng thoát ly. Ma Sát và Bạch Vân Thiên đều hiểu rằng tâm dục vô ngân là ma tâm trí cao tuyệt học, chỉ khác biệt là tu vi Bạch Vân Thiên mạnh hơn một chút. Vì thế Ma Sát từng bước một bị hạn chế, hoàn toàn phu phương thoát khỏi. Nhìn thần châm càng lúc càng tới gần, Bạch Vân Thiên khóe miệng hiện lên nét cười, trong đầu cảm thấy hoan hỉ, cho rằng có thể dựa vào ma thần tông chỉ bảo Tịnh Thần Châu khống chế được vật ấy. Bạch Vân Thiên không kiềm chế được sự đắc ý, trung quy cũng đắc thủ được Định Thiên Thần Châm, thần khí bài danh thứ 5 trong 24 chư thiên thần khí. Đến lúc ấy, Bạch Vân Thiên sở hữu ma thần tông cùng Định Thiên Thần Châm trong tay, không còn phải e ngại Tiên Kiếm Môn nữa, có thể nhân dịp ma vực tiến nhập nhân gian lần này mà đồng sơn tái khởi. Mắt thấy Bạch Vân Thiên từng bước tiếp cận thần châm, ma sát miệng giống lên một tiếng giận dữ, trong lòng lộ vẻ bất cam. Chỉ tiếc hắn chẳng thể làm gì được. Tuy nhiên, trong khi ma vực cao thủ và các vị chính đạo còn lại đều cho rằng thần châm sẽ rơi vào tay Bạch Vân Thiên, bầu trời đột nhiên truyền lại một cỗ khí tức lạ thường. Đó là một thứ cảm giác vô cùng kỳ diệu, như mộng như ảo, hoàn toàn không thể diễn đạt được. Trong nháy mắt, mọi người đều cảm nhận được cỗ khí tức đấy bao phủ. Rồi thì kim quang lóe sáng, một đóa lan hoa lấp lánh ngũ sắc quang hoa thần kỳ xuất hiện trên không trung Thiết Trúc Phong. Chỉ thấy giữa không trung, đoàn ngũ sắc lan hoa xoay chuyển, quang hoa lưu chuyển khắp thân, tầng tầng tia sáng ngũ sắc bao trùm tứ phía, nhìn thật mỹ lệ và thần bí. Khi kỳ hoa ấy xuất hiện, một đạo kim quang sáng chói từ thần hoa phát ra, tức thời đã che lấp hoàn toàn quang mang xung quanh, bao trùm cả Định Thiên Thần Châm. Một cỗ khí thế thần thánh không gì sánh được, mạnh mẽ theo vầng kim quang bao trùm thiên không, chân lùi ma vực cao thủ cùng ma thần tông chủ. Giữa không trung, Định Thiên Thần Châm khi gặp phải cỗ khí tức thần thánh này lại tịnh không thể hiện sắc thái hoan hỷ, trái lại toàn thân tử hồng quang mang đại thịnh, toàn lực kháng cự lại vầng kim quang vừa đột nhiên xuất hiện ấy. Chỉ thấy tử hồng quang mang rực rỡ cùng đạo kim sắc quang hoa từ giữa không trung không ngừng toàn lực đối kháng lẫn nhau, phong cảnh trên đỉnh Thiết Trúc Phong lại càng thêm phần rực rỡ. Sau khi thân ảnh thối lui rồi đứng lại, Ma Sát và Bạch Vân Thiên, hai người đồng thời phóng mình lên không. Bạch Vân Thiên hướng mình về phía Định Thiên Thần Châm, còn Ma Sát thì lại hướng về ngũ sắc lan hoa. Ma Sát hiểu rõ đó hoa thần dị ấy, tuyệt đối không dưới thần châm đâu. Nếu không có được thần châm mà lại có thể thu được kỳ hoa này, tính ra cũng là sự đền bù thỏa đáng. Giữa không trung, ngũ sắc lan hoa thần tốc xoay tròn, tầng tầng kim quang kèm theo ngũ sắc quang hoa nhàn nhạt, hình thành một đạo kết giới thần bí, vừa lúc tiếp xúc với Ma Sát đang phi đến. Chỉ nghe từ miệng Ma Sát, một âm thanh hô to phát ra. Trong khi thối lui, đôi mắt lục sắc chứa đầy sự kinh hãi, không ai có thể đoán ra hắn đã gặp phải chuyện gì. Xem lại, chỉ thấy màn sáng ma quỷ bên ngoài thân từ dày biến thành mỏng đi, sau cùng bị phá vỡ, lộ ra thân thể màu xanh lục. Phía bên kia, ma thần tông chủ Bạch Vân Thiên cũng không chiếm được phần tiện nghi nào. Sau khi tiếp cận luồng kim sắc quang trụ, đã bị một cỗ khí tức thần thánh mạnh mẽ xuyên qua màn chân nguyên hộ thể, phá hủy thân thể của hắn. Nấc nghẹn một tiếng, Bạch Vân Thiên sắc mặt trắng bệch như gặp phải ma quỷ, liền nhanh chóng thối lui ba trượng, kinh hãi nhìn về phía làn hòa thần bí. Nơi xa xa, Lục Vân sắc mặt thay đổi quan sát sự xuất hiện đột ngột của lan hoa, hắn kinh hãi kêu lên. Ngũ thái tiền lan, là nó, thật chẳng ngờ hôm nay lại tái ngộ nơi đây, địch thị là có điều cổ quái. Nó lại đến vì Định Thiên Thần Châm, nhưng nó cần thần châm để dùng vào việc gì? Đúng như vậy, một đoá hoa thì lấy thần châm để làm gì? Điều này Lục Vân không thể nào minh bạch được. Không nói tới chuyện Lục Vân đang kinh ngạc trầm tư, quay trở lại chuyện quang mang do ngũ thái tiền lan phát ra càng lúc càng thịnh, đã áp chế, khiến cho khí tức của thần châm yếu dần. Thời gian dần trôi qua, quang hoa của Định Thiên Thần Châm theo đó cũng dần ảm đạm. Dưới khí tức thần thánh cường đại của ngũ thải tiên lan, thần châm từ từ thu nhỏ lại thành cây châm dài một tấc, nhìn giống như là một đóa hoa tử mai, rồi biến mất vào trong luồng ánh sáng màu vàng chói mắt. Kim sắc thu lại, quanh thân ngũ thải tiên lan, ngũ sắc quang hoa chớp động. Đóa hoa ở giữa không trung biến đi cực kỳ huyền diệu, các cao thủ có mặt ở xung quanh không một ai biết được ngũ thải tiên lan này từ đâu tới và đi về chỗ nào. Các cao thủ có mặt ở xung quanh không một ai biết được đoá ngũ thải tiên lan này từ đâu tới và đi về chỗ nào. Tất cả chỉ như một giấc mộng, duy chỉ có thiếu Định Thiên Thần Châm. Bạch Vân Thiên liếc nhìn xung quanh, khẽ thở dài. Cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi Lục Vân với thần tình cổ quái, rồi chấp thân biến mất không còn chút dấu vết. Hắn đi rồi, Ma Sát cũng hiểu không cần phải lưu lại nơi đây làm gì. không nén được tiếng thở dài, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, miễn cưỡng dẫn theo đám cao thủ rời đi. Nhìn khoảng không gian phía ngũ thải tiên lan vừa biến mất, Lục Vân nói nhỏ nhỏ, không ngờ lại có kết cục như thế này, quả nhiên nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người rồi. Thật đúng là như vậy đấy, quả nhiên nằm ngoài dự tính, có lẽ trong thế gian này có nhiều sự việc xảy ra mà chúng ta không thể hiểu hết được, nên khi gặp rồi thì cảm thấy kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn lên trời cao, Bạch Linh cất giọng nhỏ nhẹ. Nhìn thiếu nữ mỹ lệ trong lòng, đột nhiên Lục Vân phát hiện, giờ đây nàng ta khác hẳn với lúc trước. Cẩn thận suy nghĩ một lúc, Lục Vân đã hiểu rõ. Nguyên do Bạch Linh trong thời điểm này, toàn thân toát ra vẻ thành thục. Lục Vân chợt cất tiếng cười nhẹ. Bạch Linh giờ đây đã thành người lớn rồi, không còn dáng vẻ trẻ con nữa. Trong mắt xoay chuyển, Bạch Linh như nhìn Lục Vân với vẻ cổ quái, lên tiếng hỏi. Vậy sao? Bội thật sự trở thành người lớn không còn là trẻ con nữa ư? Bình thật là không tốt, phải giải thích tại sao bội thực sự đã thành người lớn. À, bội không chịu đâu, bội không thích trở thành người lớn, làm người lớn chẳng tốt chút nào cả. Vừa nói, Bạch Linh vừa ôm cổ Lục Vân. Thân hình quyến rũ không ngừng chuyển động trong vòng tay của hắn, quyết định không chịu nhận mình đã lớn. Thân sắc của Lục Vân chợt thay đổi, nhân đó cười khổ nói. Nguyên là bội chỉ lớn thêm một tí thôi, gần như là trong thoáng chốc thôi. Nếu biết thế ta không cần phải khen bội làm chi, thực sự không nên khen nữ nhân điều thế. Nói xong, Lục Vân không đợi Bách Linh trả lời, cất bước động thân mang theo Bách Linh tan biến về nơi xa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, từng hạt bụi đỏ mờ ảo phiêu đãng trong không gian phía trên Thiết Trúc Phong. Cùng với những tiếng động nhẹ nhẹ, những chiếc lá úa tàn rụng đầy trên núi như đang thầm thì kể lại với thế gian, kể về những tháng ngày tươi đẹp kỳ xưa, kể về sự cô đơn lạc lõng của ngày hôm nay. Tại một ngã ba đường, có một tòa trường đình có phần rột nát nằm ven đường đang đón ánh chiều dương. Có lẽ đây là nơi có nhiều người qua lại. Hoa cỏ xung quanh đều bị khách qua đường dẫm đạp, dấu vết còn in rõ. Trong đình viện, một vị hòa thượng trông khắc khổ, tay cầm kim bát, lặng yên trông về trốn xa, không chút cử động, trông giống như một pho thạch tượng. Phía xa xa, ba con đường dẫn tới đồng thời cũng xuất hiện bóng người, nhưng hòa thượng này dường như không có cảm giác, vẫn lặng yên giữ nguyên vẻ trầm mặc. Khi bóng người tới gần, nếu cẩn thận quan sát, ba lộ nhân mã này sẽ lập tức phát hiện vẻ cổ quái trong đó. Thứ nhất là một người trung niên, vẫn bạch y, tuổi trên dưới 40, thập phần anh tuấn, chính là ma thần tông chủ Bạch Vân Thiên. Còn vị thứ hai là một đạo nhân tuổi đã cao, vẻ mặt đoan chính, đôi mắt chớp lóe hàn quang ẩn chứa vẻ uy nghiêm. Một thanh đoản kiếm quắc chéo trên vai, tay cầm một cái phất trần ẩn chứa trong đó vài phần khí tức của đạo gia. Trên con đường thứ ba là một nam một nữ anh tuấn mỹ lệ kinh nhân. Hai người này trông khác biệt với tất cả, chính là Lục Vân cùng Bách Linh vừa rời khỏi Thiết Trúc Phong. Quan sát phía trước trường đình, Bách Linh vừa cười vừa nói. Mộc đầu, huynh nhìn phía bên phải có một trường đình, mỗi đi mãi cũng mệt rồi, hay để chúng ta nghỉ chân tại nơi đó đi. Không hề lên tiếng, Lục Vân đã nhìn lão hòa thượng, lão đạo sĩ cùng với Bạch Vân Thiên trong ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Đối với ba người này, Lục Vân đều có chung một cảm giác, đó là thầm bất khả trắc. Từ khi xuất đạo tới giờ, hắn dựa vào ý niệm thần ba thần kỳ đã tìm hiểu không ít những sự việc. Nhưng giờ đây, đối diện ba nhân vật thần bí này không thể nhìn ra nổi. Điều này chẳng lẽ không làm cho tâm trí Lục Vân phải kinh hãi hay sao? Nhẹ bồng Bách Linh về phía trước, Lục Vân không để ý tới vẻ kinh ngạc của nàng ta mà cẩn thận tiến thẳng vào trường đình. Phía đối diện, Bạch Vân Thiên đang quan sát vị hòa thượng bên trong cùng lão đạo sĩ vừa mới đến cùng vẻ kinh ngạc. Sắc mặt của lão ta lộ rõ nét nghi hoặc. Chỉ trong thoáng chốc, Bạch Vân Thiên đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục nở nụ cười như trước. Ánh mắt của lão đạo sĩ lạnh lùng quét một vòng xung quanh và dừng lại trên mặt lão hòa thượng. Thần tình có vài phần cổ quái. Lão đạo này đứng lặng yên giữa đường, không hề lên tiếng. Quả nhiên đang đứng giữa hai sự lựa chọn. Đúng bốn người từ ba hướng gặp nhau tại chỗ này đều quan sát phía trước mặt với cái nhìn thờ ơ. Đúng lúc ấy, vị hòa thượng khắc khổ lặng yên bên trong trường đình đột nhiên lên tiếng. Đã tình cờ gặp mặt rồi, hà tất phải cố ý lẩn tránh làm gì? Phật dạy tất cả đều do nhân quả. Mọi người tình cờ gặp nhau tại đây là một sự không thể tránh được. Bốn vị đã đến đây, chẳng cần phải vội vã làm gì, tiện thể giải quyết một đoạn nhân quả luôn đi. Bạch Vân Thiên phe phẩy quạt trong tay, điềm nhiên cất tiếng cười, Cái đình này quá nhỏ, sợ rằng không đủ chỗ cho 5 người bọn ta. Ta cũng mong muốn nghỉ chân lại tại chỗ này. Trường đình tuy nhỏ, nhưng chỉ cần trong lòng được vui, thiên hạ tới đây chẳng lẽ không chứa nổi. Thí chủ nhân phẩm tướng mạo thượng thừa, chỉ cần giữ trong lòng thoải mái thì có thể bỏ qua tất cả mọi sự thôi. Lão hòa thượng từ từ nhìn Bạch Vân Thiên rồi nhẹ nhàng nói. Ở bên cạnh, lão đạo khẽ hắng giọng nói. Hòa thượng ngươi lưu lại nơi này, thốt ra những lời đầy thiên cơ. Ngươi không tọa thiền ở trong núi, có việc gì mà tới nhận giàn thế? Liếc nhìn lão đạo, hòa thượng bình tĩnh đáp. Thế gian vạn vật đều hư vô, hà tất phải phân biệt trong núi với nhận giàn chứ? Người đến đây, ta cũng đến đây, mọi sự có gì khác nhau đâu. Lão đạo nghe nói giận dữ, hừ một tiếng, đưa mắt nhìn ra chỗ khác không nói gì thêm. Ở bên ngoài, Bách Linh nhìn ba người với vẻ cổ quái, nói khẽ. Bộc đầu, hòa thượng này kêu chúng ta nghỉ chân một lúc, không cần đi tiếp nữa. Bây giờ đây cũng không muốn đi nữa, chúng ta vào đó nghỉ một lúc nhé. Quan sát ba người, tâm niệm Lục Vân chợt chuyển, nhẹ giọng nói. Dĩ nhiên đại sư đã có lời như thế, nên tại hạ sẽ vào đó nghỉ một lúc. Nói xong, hắn liền đưa Bách Linh tiến vào trường đình. Chân dừng chỗ cách hòa thượng khoảng 6 thước, cẩn thận cảnh giác. Nhìn qua hai người, ánh mắt hòa thượng chợt dừng lại trên người Bách Linh. Nhãn thần đang bình lặng bỗng thoáng qua tiếng nghi hoặc hiếm thấy. Thu hồi mục quang, hòa thượng điềm nhiên nói. Nếu đã tới rồi, hà tất mang trong lòng sự thận trọng như thế. Tâm thành tất tụ, tâm không thành tất ly. Người trẻ tuổi người trong lòng đang che giấu quá nhiều thứ. Một số việc không nên quá cố chấp đâu. Lục Vân nghe xong thần sắc biến đổi. Không tưởng được những gì mình che giấu trong tâm mà hòa thượng này đều hiểu rõ. Quả nhiên thật là đáng sợ. Đà tạ đại sư đề tỉnh, tại hạ sẽ ghi nhớ trong lòng. Giờ đây tại hạ xin được thỉnh giáo pháp hiệu của đại sư. Đại sư từ nơi đâu mà tới? Nhìn hòa thượng, Lục Vân bắt đầu hỏi lão một số câu hỏi, muốn qua đó hiểu thêm được một chút sự việc. Lão đạo sĩ lúc này bỗng nhiên cất tiếng cười vọng từ ngoài đình vào. Người trẻ tuổi nhà ngươi không cần thiết phải hỏi hắn ta. Trừ việc hắn trả lời ngươi, hắn từ đâu tới, đi về nơi đâu, ngoài ra ngươi không hỏi được cái gì cần thiết đâu. Lục Vân nghe xong cũng giật mình, thần sắc nghi hoặc hết nhìn hòa thượng, lại quay sang nhìn lão đạo, nhất thời lúc này không nói được câu gì. Bạch Vân Thiên nhìn hòa thượng cùng đạo sĩ, nhã cười nói. Danh tiếng của hai vị, sợ rằng trong thế gian này ít người biết tới. Bạch Mộ cũng muốn thử suy đoán, không rõ có được hay không. Bạch Vân Thiên dứt lời, nhưng không thấy hòa thượng cùng đạo sĩ đáp lại, tựa như không muốn nói tiếp đến vấn đề này vậy. Nhưng Bạch Vân Thiên không cần lý tới, tiếp tục nói. Vị đại sư này tu vi tinh thâm, một thần Phật Pháp đã tu luyện tới cảnh giới thấu tầm giác thức cực kỳ hiếm thấy. Sợ rằng trong thiên hạ, ngoài trừ vạn Phật Tông, chẳng nơi nào có được cao thủ như vậy. Tài hạ có thể nói, đại sư chính là người của vạn Phật Tông, Huyền Túc đại sư, xưng danh là Ma Phật. Không rõ tài hạ, có nói đúng không? Vị hòa thượng bình tĩnh nhìn Bạch Vân Thiên, điềm nhiên đáp. Quả nhiên Ma Thần Tông chủ, mục quang như thần, lão nạp chính là Huyền Túc đây. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt Bạch Vân Thiên chuyển qua người lão đạo sĩ. Vị đạo trưởng này thân mang đoạn kiếm, tại hạ đoán lão là người thuộc giới tu chân, đỉnh đỉnh mang danh đạo tà tàn kiếm. Ta nói có đúng không đạo trưởng? Thanh niên nhìn Bạch Vân Thiên, lão đạo lạnh lùng đáp. Đang nghe nói rằng Hoa Thần Tông chủ đảm thức hơn người, trí tuệ siêu quần. Ngày hôm nay gặp đây, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão đạo chính là tàn kiếm, người đoán quả là không sai. Chuyển ánh mắt qua chỗ Lục Vân, Bạch Vân Thiên cười nói. Vị này thì ta đã gặp qua, tên là Lục Vân, môn hạ dịch viện. Trong khoảng 1000 năm tới nay, là người duy nhất tu luyện thành lôi thần quyết. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, bản thân bội phục ngươi. Chỉ có vị cô nương này, ít thấy qua, không rõ tới từ chỗ nào. Vừa hỏi xong, Phật Ma Huyền Túc cùng đạo tàn kiếm đều là nhìn thẳng Bách Linh, chờ đợi nàng đáp lời. Bách Linh thấy mọi người đều quay lại nhìn mình, nàng từ từ nấp sau lưng của Lục Vân, nhỏ giọng nói. Ta tới từ chỗ nào, không thể nói cho các người biết. Ta tới các ngươi chẳng có quan hệ thân thích gì. Vì sao ta phải trả lời cho các người chứ? Giờ ta không trả lời cho các người, để xem các người làm gì được ta. Nói xong, còn làm ra vẻ mặt xấu với ba người kia. Tiếp đó lại nấp kín đằng sau lưng của Lục Vân. Nhìn Lục Vân đang cười khổ với vẻ cổ quái, Bạch Vân Thiên cười nói. Lục Vân à, ngươi xem ra có diễm phúc không ít, ha ha ha, hảo sinh trần tích. Nó không chừng tương lai, ta sẽ tới uống rượu mừng của ngươi. Chỉ là lúc đó không rõ ngươi dùng rượu mừng hay là trường kiếm tiếp đón ta đây. Nhìn Bạch Vân Thiên, Lục Vân bình tĩnh nói, có thể không có thời điểm đó đâu, cũng có thể trong hai người chúng ta có kẻ không đợi được tới thời điểm đó. Bạch Vân Thiên khẽ cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười thần bí, không phản bác lại. Lúc này Tàn Kiếm nhìn Huyền Túc, lạnh lùng nói, lão đầu ngốc, người để ta lưu lại nơi này chẳng phải là muốn để ta phơi nắng sao? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng bắt ta phải suy đoán nữa. Ta không bị vẻ ngoài của người đánh lừa đâu. Trông về hướng xa xa, Phận Ma Huyền Túc điềm nhiên đáp lại, không gấp, còn một vị nữa cũng đang đi tới đây. Sau khi hắn tới đây, ta nói cũng không muộn, cũng không cần hỏi các người, tới lúc đó tự nhiên người sẽ hiểu. Hắn ta cách đây khoảng 100 trượng thôi. Tàn Kiếm vừa nói xong, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại phía tây bắc. Một đạo lưu quang từ từ tiến lại gần, ánh nắng chiếu xuống thân ảnh như mây như khói. Trong lúc tất cả còn đang kinh ngạc thì đã thấy xuất hiện bên ngoài trường đình. Nhân ảnh đó vừa mới dừng lại, hiện rõ một vị hòa thượng mặt đen, khoảng chừng hơn 60 tuổi. Trên thân khoác áo cà sa màu đen thật quái dị. Ngoài hoa văn chẳng phải Phật ấn, còn có vô số những đồ hình Phật đà nhỏ nhỏ, trông thật là khác người. Hòa thượng này thân hình cao lớn, hai mắt lấp lánh ánh kim quang nhàn nhạt. Đỉnh đầu có một luồng hắc khí như có như không liên tục ẩn hiện. Nếu không nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra được. Tay trái niệm một vòng Phật châu, tay phải cầm một cây đào gỗ. Hòa thượng lúc này thần sắc thản nhiên, đang quan sát năm người cạnh trường đình. Nhìn hòa thượng, trong tâm Lục Vân trào dâng một thứ cảm giác cổ quái. Từ hồ đây chẳng phải là một hòa thượng mà giống như một ma vật kỳ dị hơn. Bên cạnh hắn, Bạch Tinh nét mặt có vẻ kinh dị thầm nhủ, kỳ quái, cả sát trên người hòa thượng này từ trước tới nay ta chưa hề thấy qua, hoàn toàn không giống với lão hòa thượng Huyền Túc kia. Đầu gỗ, huynh xem, người kia tay trái Phật châu, tay phải đao gỗ, có phải điều này biểu thị tay phải là bi, tay trái trừng phạt chăng? Nhìn Lục Vân, Bách Linh nêu ra câu hỏi mà nàng không có lời giải đáp. Khẽ cúi đầu, Lục Vân trầm giọng nói, tên hòa thượng này cổ quái lắm, trên thân đồng thời tồn tại cả Phật ma chi khí, so với Huyền Túc đại sư kia có nhiều thứ tương đồng. Đao trong tay của lão chẳng phải là mộc đao mà là một thanh tâm đao cực kỳ lợi hại, có khả năng là vạn ma chỉ đao diệt được cả tiên Phật. Tàn Kiếm nghe Lục Vân nói liền quay lại nhìn hắn, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi đúng là có hiểu biết, người này đích thực không thể coi thường. Điều làm cho ta không thể lý giải nổi là không rõ hắn ta có việc gì mà sau hơn 300 năm ẩn thân lại có ý định nhập nhân gian đây. Ngay cạnh đó, Bạch Vân Thiên quan sát hắc hòa thượng với thần sắc kinh ngạc vô cùng, giọng chưa đầy nghi vấn nói, Tàn Kiếm, người nói hòa thượng này 300 năm về trước đã từng tới nhân gian, chẳng lẽ hắn chính là người trong truyền thuyết Ma Đà, kẻ duy nhất trong ma vực luyện thành kỹ thuật ma tầm Phật ấn? Ma tầm Phật ấn này có thể xem là vô thượng pháp quyết trong ma thiên giới, nổi danh là một trong ba loại tam đại kỳ học của ma vực. Thực sự bản thân hắn có tuyệt học này sao? Tàn Kiếm cất tiếng cười lạnh lùng đáp, không thể tin được, người cứ hỏi Huyền Túc đi, lão ta biết rõ thân phận hắc hòa thượng này đấy. Bạch Vân Thiên nghe nói liền nhanh chóng hướng ánh mắt chuyển tới chỗ Huyền Túc, trong nhãn thần ẩn chứa muôn vàn sự nghi hoặc. Lặng yên quan sát hắc hòa thượng, Huyền Túc điềm nhiên đáp, hơn 300 năm không gặp, phong thái Ma Đà vẫn như thế, chỉ là trong tay có thêm một thanh đồ đao. Nhớ năm đó lão tên nhân gian đã gặp thiên tài Thiên Kiếm Khách, nhớ giữa hai người bọn họ xảy ra một trận chiến kinh thế, ngày nay chỉ một số ít người biết tới thôi. Lần này lão đại nhập nhân gian thì chắc cũng vì sự việc năm đó thôi. Cười với vẻ bình tĩnh, Ma Đà điềm nhiên trả lời, mọi sự khi xưa như cơn gió thoảng qua, Ma Đà năm đó đã chết rồi, giờ đây với ta bất quá chỉ coi như ảo ảnh, tĩnh quá thất động. Lần này ta tới nhân gian bất quá là muốn xem giới tu chân làm sao ứng biến với trường hạo kiếp của nhân gian này. Lùng thay âm tế nhật xuất hiện ra, tam gian thất giới tất cả lâm vào trong vòng hắc ám. Lúc đó bọn cao thủ nhân gian cuồng vọng tự đại kia sẽ đối mặt với sự việc đó như thế nào? Cũng bình tĩnh cười cười, Huyền Túc đáp trả, là tài kiếp, tiền thế nhân quả, tam thế luân hồi, kiếp trước đâu có ngại chứ. Ma Đà đã tới, sao không tới đây gặp mặt đi, mọi người ôn lại chuyện cũ. kết thúc một đoạn thiện duyên với nhau cũng được. Trong mắt Thần Quang chợt hiện, thân ảnh cao lớn của Ma Đà chớp động rồi hiện thân bên trong trường đình. Nhìn Bách Linh, nhãn thần Ma Đà thoáng biến đổi, nhẹ giọng nói: "Không rõ cô nương này từ đâu mà tới, tại sao trên thân của ngươi lại ẩn chứa ất mộc linh khí?" Lời nói vừa dứt, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người của Bách Linh, nhìn nàng với dáng vẻ kỳ dị. Thấy mọi người nhìn mình, thần tình Bách Linh có chút kinh ngạc. Nàng nhẹ nhàng nấp sau người Lục Vân, cất giọng cười thánh thót: "Tất cả bọn hòa thượng bây giờ toàn là đồ háo sắc, cùng truy hỏi người ta tới từ nơi đâu. Chẳng lẽ lại có ý kiến đến nhà để nghị kết thân sao? Ta không bị mắc lừa đâu nhé. Xú hòa thượng, xấu chết đi được, chẳng bằng gã mộc đầu tuấn thú của ta." Một tiếng cười lớn từ miệng Bạch Vân Thiên phát ra. Hắn ta vừa hăng hắc cười to vừa nói: "Đáp hay lắm, đáp hay lắm. Quả là người đẹp xuất lời hay chuyên đối đáp hòa thượng. Hòa thượng háo sắc, quả là thú vị đây." Bên cạnh là nét mặt lạnh lùng của Thần Kiếm, cuối cùng cũng xuất hiện vẻ cười hiếm hoi. Hắn nhìn Huyền Túc cùng Ma Đà mở miệng trầm biếm nói: "Xem ra Ma Đà sau bao nhiêu năm không xuất hiện, giờ đây bắt đầu ham đuổi mỹ sắc. Hòa thượng trong thiên hạ toàn là đồ xấu xa cả, toàn là kẻ chẳng phải thứ tốt đẹp gì." Lặng nhìn Bách Linh một hồi, Ma Đà không giải thích gì thêm, chỉ quay đầu hỏi Huyền Túc: "Đã mấy trăm năm không gặp rồi, hòa thượng ngươi hiếm khi hạ sơn, tại sao giờ lại muốn xuất thế? Chẳng lẽ cũng vì đối phó với trường kiếp nạn này chăng?" Nghe nói trước mắt dưới tu chân như một dòng sông ngầm chuyển động, có người đang chuẩn bị lập nên lục viện liên minh cùng tam phái đồng minh, có phải không hả? Nét mặt của Huyền Túc nhẹ biến đổi, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, từ từ nhìn Ma Đà mà đáp: "Không ngờ người mấy trăm năm không nhập nhân gian, mà đối với sự tình của tu chân giới đều nắm rõ như thế. Về việc lục viện liên minh, trước mắt còn đang chuẩn bị, tin rằng sẽ nhanh chóng có được kết quả thôi. Còn về phần tam phái đồng minh thì mọi việc cơ bản hoàn thành, chỉ chờ phía lục viện liên minh chính thức thành lập thì cùng tuyên cáo thiên hạ một thể." Xung quanh Lục Vân, Bạch Vân Thiên, Tàn Kiếm nghe xong, sắc mặt đều đại biến, tự hồ cùng bị tin tức này làm cho chấn động. Suy nghĩ những lời Huyền Túc vừa nói, tâm lý Lục Vân có chút bâng khuâng. Lần này thành lập lục viện liên minh, kết cục tuyển chọn người làm minh chủ thế nào? Tuy nhiên điều hắn không hề nghĩ tới, nếu hắn biết người làm minh chủ lần này được chọn từ Thiên Kiếp Viện, thì bản thân hắn cũng nằm trong lục viện, sợ rằng khó có thể dung hợp được. Bên ngoài đình, Bạch Vân Thiên đang đánh giá sự việc lần này. Lần này thành lập lục viện thiền bình, mà thần tông muốn phát triển nơi nhân gian càng thêm khó khăn. Việc này đối với hắn mà nói, thậm chí đối với cả ma vực mà nói, là tin tức chẳng phải tốt lành gì. Nhìn vào Huyền Túc, Ma Đà nhẹ nhàng hỏi: "Người lần này đứng chờ ta tới đây, nhất định có điều cần trao đổi phải không? Không rõ người muốn tìm hiểu ta cái gì?" Nhìn Ma Đà, Huyền Túc thản nhiên đáp: "Ta tới chính xác là có mục đích nhất định. Người từ ma vực tới đây, chính là ta muốn biết tất cả tứ giới mà tồn của ma vực phải chăng đều quyết ý tiến nhập nhân gian. Ta tin rằng điểm này người cũng am hiểu chút ít, không cho người có nguyện ý nói ra chăng?" Ma Đà đột nhiên cười nói: "Chỉ e người quan tâm tới vấn đề này chẳng phải vì hòa bình nhân gian. Theo tình thế của người, sợ rằng tam phái đồng minh không dám phái ngươi đến để xử lý sự tình trọng yếu, có đúng không?" Nhìn thẳng vào Ma Đà, Ma Phật Huyền Túc bình tĩnh hỏi lại: "Chẳng lẽ trong mắt của ngươi ta không có chút giá trị nào để được đề cử sao? Nếu nói thế thì việc ta ở Vạn Phật Tông tu luyện mấy trăm năm cũng chẳng nói nên được điều gì, cũng chẳng có năng lực làm tốt được việc gì sao?" Không chờ Ma Đà đáp lời, ngoài đình Tàn Kiếm hừ lạnh nói: "Lão ngốc đầu, ngươi xét lại mình xem có gì tốt chứ. Chúng ta nơi này sợ rằng ngoại trừ hai thiếu niên này ra tạm coi là tốt, còn lại đều chẳng phải hạng tốt đẹp gì." Lạnh lùng nhìn Huyền Túc, Ma Đà chậm chậm nói ra lời từ trong tâm mình: "Vạn Phật Tông được coi là môn phái Phật môn tối thần bí, trong đó có không ít cao tăng tu vi cao cường. Trong vòng 500 năm trở lại đây, Vạn Phật Tông có 4 vị cao thủ có danh tiếng cao nhất, phân biệt là Tâm Phật, Kim Cương Thánh Phật, Tịch Diệt Thiện Chủ và Ma Phật. Người thân là một trong tứ đại cao thủ, mấy trăm năm do tâm hoài Phật mà song tính, lục thiện lục ác, hoàn toàn không có người nào có khả năng khống chế. Sở dĩ nhiều năm rồi Vạn Phật Tông một mực để người lưu lại Vạn Phật cổ động, là hy vọng xá lợi kim quang ở trong động tiêu trừ ma tính tà ác trong người của ngươi. Theo khí tức hiện tại của ngươi mà xét, cho thấy đã không có chút hiệu quả nào. Chính vì vậy, ta càng thêm phần khẳng định, tam phái đồng minh quyết không để giao phó những sự tình trọng yếu này cho ngươi làm. Ta nói có đúng không, lão bằng hữu? Im lặng nhìn Ma Đà, khuôn mặt khắc khổ của Huyền Túc đại sư chẳng có chút biểu hiện gì, vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc, không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận. Thế mọi người đều chăm chú nhìn mình. Huyền Túc đại sư ánh mắt kẽ chuyển động, thản nhiên nói: đối với loại hư ảo lẫn lộn này, bất kể tình huống của ta tại Vạn Phật Tông thế nào, tất cả đều phải dựa vào sự nhìn nhận của những việc đã qua. Bây giờ chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi có nguyện ý bày tỏ không? Ma Đàn lúc ấy liếc nhìn Bạch Vân cùng Lục Vân, thấy thần tình hai người đều chú mục vào mình, cười cười mà đáp: dĩ nhiên, nếu các người đã muốn biết, ta kể ra cũng không việc gì. Bất quá có những sự việc, dù hiểu được hay không hiểu được, thì cũng chỉ có duy nhất một kết quả, có phải thế không? Lần này theo ta được biết, cao thủ hắc ám giới cùng huyết giới đã chia binh thành nhiều toán phần tán tiến nhập nhân gian. Trong đó hắc ám ma tôn cùng với huyết ma tôn đã bí mật đi trước. Về phần ma huyễn giới cùng ma thiên giới, hai vị tông chủ tạm thời còn đình chỉ nhưng đã phái các thủ hạ cao thủ phân tán khắp nơi. Lối ra nơi tảng thi sang mà người ta phát hiện bất quá chỉ là một loại bình tôm tướng cua, cố ý để cho người ta thấy. Nhân gian giờ đây trước mắt thì có vẻ bình an, nhưng thực sự dần dần đang bị đại quân ma vực xâm lấn. Một khi điều kiện đã chín muồi, các người nói tất có hậu quả thế nào? Nghe Ma Đà nói xong, vẻ mặt của Huyền Túc đại sư vốn không chút biểu tình, khi nhìn Ma Đà từ nãy đến giờ, chợt hiện ra vẻ thần bí. Không rõ là lão đã nhìn ra được những gì. Khẽ ngước mặt nhìn trời cao, Huyền Túc đại sư cảm thán nói: tu chân giới yên bình mấy ngàn năm đã tới lúc gió nổi mây vần. Kết cuộc thế nào còn phải chờ xem đã. Các vị hiện tại chắc rằng cảm thấy rất kỳ quái, là ta tại sao lại chờ các người tại nơi đây, lại ở trước mặt các ngươi hỏi sự việc này phải không? Kỳ thật tất cả đều có nguyên do mà các người khó có thể thông suốt được. Một lời lão ta nói ra khiến cho mọi người đều trầm tư suy nghĩ, tại vì sao lão phải làm như vậy. Trừng mắt nhìn Huyền Túc, Tàn Kiếm biểu hiện ra mặt vẻ nôn nóng: lão ngốc đồng nhà ngươi còn thừa hơi ở đây hí lộng mọi người chắc? Đừng trách lão đạo ta không có thời gian cho ngươi. Nếu ngươi còn không minh bạch, ta sẽ ly khai ngay để khỏi vương vấn trong lòng. Bạch Vân Thiên thì ôn nhu hơn, nhìn Huyền Túc đại sư với thần tình tựa hồ đã đoán được, bèn lên tiếng hỏi: đại sư chờ mấy người chúng ta chỉ để nói mấy lời này, thiên nghĩ không ngoài ba mục đích. Thứ nhất là muốn tố cáo cho chúng ta biết tình thế hiện tại của nhân sĩ chính đạo tu chân giới cùng động tĩnh mới nhất của ma vực, nhằm tìm hiểu phản ứng của chúng ta. Thứ hai, người với Mai Đà chắc đã ngầm tường thông với nhau che giấu việc đó. Tuy nhiên hai người dù có khéo léo đến đâu đi chăng nữa, ta rốt cuộc vẫn phát giác được bên trong sự việc này có chứa điều bí ẩn. Điểm thứ ba, dường như đại sư thân hoài Phật mà song tính nên hành sự có điểm ly kỳ. Lần này chờ đợi chúng ta tưởng rằng có ý cầu người, đại sư xem phán đoán của ta có đúng không? Huyền Túc đại sư không chính diện hồi đáp Bạch Vân Thiên mà quay sang Lục Vân hỏi: ý của ngươi thế nào? Ngươi thân đến từ tu chân thuộc viện, theo ý của ngươi có cảm nhận được ta chở các ngươi là vì cái gì không? Nghe Huyền Túc đại sư hỏi, Lục Vân mục quang điểm qua một lượt rồi mới trầm giọng trả lời: nhưng lời đại sư nói đầy cao thâm mặt trắc, vì vậy tiểu bối không dám đoán bừa. Bất quá do đại sư đã có lời hỏi rồi, tiểu bối theo ý ma thần tông chủ thử đoán qua một lần, đại sư không tức giận chứ? Khẽ lắc đầu, Huyền Túc đại sư mới nói: người cứ trình bày đi, bất kể sai đúng thế nào ta đều không giận đâu. Quay đầu nhìn Bách Linh, Lục Vân lúc này toàn thân bạo phát một cỗ khí thế rất mãnh liệt, tưởng như đã biến đổi thành một người khác, tinh thần tăng lên gấp trăm vạn lần, nhãn thần chớp nhẹ. Hắn nhìn thẳng Huyền Túc đại sư nói chậm rãi từng câu từng chữ: đại sư lần này chỉ có một mục đích, đó là muốn thám thính con người trước mặt xem có phải ma đà của ma vực không phải không. Lời vừa nói xong, mấy người tại đương trường, Bạch Vân Thiên, Tàn Kiếm, Ma Đà, Bách Linh đều lộ vẻ chấn động, nhãn thần không khỏi xuất lộ một tia kinh ngạc, tựa như câu trả lời này của Lục Vân quá vô lý. Có điều sắc mặt điềm nhiên của ma Phật Huyền Túc từ nãy đến giờ